Cửu vực kiếm đế, chương 1095, cổ xà thương hội tổng bộ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Sở Phong Miên đi vào đế đô, ý nghĩ, vẫn là vì tiên huyết thế giới mà tới, copy nội dung từ truyện 88, bất quá Sở Phong Miên cũng không tính trực tiếp đi tiên huyết thế giới. Tiên huyết thế giới, nguy hiểm trùng điệp, liền ngay cả tại Lôi Nhan trong trí nhớ, Sở Phong Miên mặc dù biết một chút liên quan tới tiên huyết thế giới sự tình. Nhưng vẫn như cũ không dám tùy tiện tiến đến. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì Lôi Nhan trong trí nhớ. Tiên huyết thế giới vẫn là quá nguy hiểm. Với lại cái này nguy hiểm. Vô cùng cố ý. Lôi Nhan khi tiến vào tiên huyết thế giới thời điểm. Vậy đi theo mấy vị khác đồng bạn. Cùng một chỗ tiến vào bên trong. Mà những đồng bạn kia. Đột nhiên. Liền hội bạo thể mà chết. Copy nội dung từ truyện 88. Không có chút nào dấu hiệu. Ngay tại tiên huyết thế giới bên trong. Bạo thể mà chết. Bọn họ huyết nhục. Vậy đều trở thành tiên huyết thế giới một bộ điểm. Lôi Nhan cũng coi như là vận khí tốt. Không có đụng phải cổ quái như vậy sự tình. Mới có thể từ tiên huyết thế giới bên trong còn sống rời đi. Có thể để hắn lại đi một lần. Liền xem như cho hắn tại nhiều thù lao. Hắn vậy sẽ không đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khiến Sở Phong Miên vậy nhất định phải cân nhắc một hai mới được. Với lại Sở Phong Miên đi vào đế đô. Còn có chuyện thứ hai muốn làm. Cái kia chính là thu thập một chút liên quan tới Thánh Long bí cảnh tình báo. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch hai người bọn họ. Đều tại Thánh Long bí cảnh bên trong. Sở Phong Miên muốn đi tìm bọn họ. Vậy nhất định phải tiến đến Thánh Long bí cảnh. Hoang vực bên trong. Thật sự là tìm không được cái gì liên quan tới Thánh Long bí cảnh tình báo. Đế đô là cổ xà quốc độ trung tâm. Sở Phong Miên vậy dự định tìm một cái thương hội. Tới thu thập Thánh Long bí cảnh tình báo. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời Sở Phong Miên vậy muốn nhìn một chút, có không có chỗ có thể mua đến đại lượng huyết thạch. Sở Phong Miên tài phú vô cùng vô tận, muốn là có thể mua đến đại lượng huyết thạch lời nói. Sở Phong Miên cũng không cần mạo hiểm, tiến đến máu tươi bí cảnh. Sở Phong Miên nghĩ tới đây, đột nhiên kéo lại bên cạnh một tên toái mệnh chi cảnh nam tử. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này toái mệnh chi cảnh nam tử, bị Sở Phong Miên tùy tiện giữ chặt, lúc đầu trên mặt là có chút lửa giận, nhưng thấy rõ Sở Phong Miên thiên mệnh chi cảnh cảnh giới về sau. Rất nhanh trên mặt lửa giận, chính là biến mất không thấy. Thực lực vi tôn, mặc kệ là để ở nơi đâu, đều là thông dụng, copy nội dung từ truyện 88. Không biết tiền bối, cần làm chuyện gì? Nam tử kia có chút cẩn thận dò hỏi, đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn có phải hay không đắc tội qua người nào? Copy nội dung từ truyện 88, dù sao tùy tiện bị người giữ chặt, trong lòng của hắn cũng đầy là nghi hoặc, không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn hỏi một chút, cái này trong đế đô, nhất đại thương hội là cái kia, ở vào chỗ nào? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Hắn muốn mua Thánh Long mệnh tình báo. Còn có đại lượng huyết thạch. Đều không phải là tiểu thương hội có thể có được. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cũng lười từng nhà đến hỏi. Tự nhiên tìm một cái lớn nhất. Nghe được Sở Phong Miên lời nói. Nam tử kia mặt trên gấp gáp. Rất nhanh tán đi. Sau đó chỉ về đằng trước nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tại phía trước, có một nhà cổ xà thương hội. Là cổ xà quốc độ nhất đại thương hội. Dọc theo con đường này đi thẳng đã đến. Không quản tiền bối mua thứ gì, đều có thể từ bên trong mua được. Cái này là một cái linh thạch, xem như cho ngươi thù lao. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong miên tay hơi động lòng. Một viên hoàng phẩm linh thạch, lập tức bay ra ngoài, giao cho nam tử kia. Sau đó Sở Phong miên thân hình khẽ động, trực tiếp rời đi. Cổ xà thương hội, xem ra liền xem như đế đô, cũng là cổ xà thương hội khổng lồ nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong miên còn nhớ rõ, lúc trước hắn rời đi cái kia Vưu Sơn thành cổ xà thương hội thời điểm. Lúc ấy cái kia Vương Chấn Lưu trả lại cho hắn một cái một chương tử xà thẻ. Hiện tại xem ra, ngược lại là đủ để đứng hàng chỗ dùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ mong đừng để ta thất vọng. Sở Phong miên thuận con đường một đường hành tẩu. Tại cái này cuối con đường, chính là một tòa kim loại rèn đúc cổ lão cao lầu. Nhìn không biết là trải qua bao nhiêu năm tháng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho dù là lấy đúc bằng kim loại, đều đủ để ở phía trên nhìn thấy một chút cổ lão vết tích. Hai đầu đồng dạng là lấy kim loại đổ bê tông mà thành cổ xà. Leo lên ở phía trên, cái này một tòa lầu cao bộ dáng. Cùng lúc trước Sở Phong miên tại Vưu Sơn thành bên trong nhìn thấy cái kia cổ xà thương hội cao lầu bộ dáng, không sai biệt nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá lại là muốn so lên cái kia Vưu Sơn thành bên trong cổ xà thương hội, không biết khí phái gấp bao nhiêu lần. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Đây chính là cổ xà thương hội tổng bộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong miên liếc mắt nhìn qua. Vô số võ giả vừa đi vừa về ghé qua. Trọn vẹn là mấy chục vạn võ giả tại cái này cổ xà thương hội bên trong ghé qua. Làm lấy sinh ý, giống như là bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ như thế nhân vật. Tại ở trong đó đều cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, cũng không có chuẩn đế tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuẩn đế, phóng nhãn toàn bộ yêu cổ đại lục đều là tuyệt đối cường giả. Liền xem như tại cái này cổ xà thương hội tổng bộ, cũng là khách quý. Sẽ không theo võ giả tầm thường lăn lộn cùng một chỗ. Vị tiền bối này, hoan nghênh quang lâm cổ xà thương hội. Chúng ta cổ xà thương hội, linh dược, linh khí, cái gì cần có đều có. Không biết tiền bối cần gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong miên bước vào trong đó. Một tên bạch y nữ tử, chính là đi lại đây dò hỏi. Cô gái mặc áo trắng này cảnh giới, có sinh tử cảnh cảnh giới, liền xem như tại cổ xà quốc độ bên trong, vậy không tính toán gì hết kẻ yếu. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá tại cái này cổ xà thương hội bên trong, lại vẻn vẹn một cái tiếp đãi. Không lại đây cổ xà thương hội làm ăn võ giả, rất nhiều đều là không phú thì quý. Thậm chí là liền ngay cả vô thượng lão tổ, thậm chí là chuẩn đế, đều sẽ tới, cho nên tiếp đãi người thực lực, tự nhiên không thể quá kém. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong miên không có trả lời, mà là từ hắn trong lòng bàn tay. Một đạo lệnh bài màu tím, trực tiếp đưa cho bạch y nữ tử kia, nguyên lai là từ cấp khách quý. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch y nữ tử tiếp nhận lệnh bài về sau, sắc mặt cung kính nói ra, còn xin các hạ đi theo ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch y nữ tử mang theo Sở Phong miên, trực tiếp rời khỏi lầu một đại sảnh, một mực là đi tới cổ xà thương hội tầng thứ 7. Liếc nhìn lại, tầng thứ 5 bên trong, trọn vẹn là có mấy vạn gian bao xương. Không ít bao xương đều là quan bế cái này. Hiển nhiên là có người ở trong đó chính là đàm luận làm ăn này. Copy nội dung từ chuyện 88. Cô gái mặc áo trắng này đem Sở Phong miên vậy đưa vào đến một cái trống trải trong dạp đi. Chính là cực kỳ mau rời đi. không nghĩ tới lấy thân phận ta. Tại cái này đế đô cổ xà thương hội bên trong. Thế mà chỉ có thể là đi vào tầng thứ 5. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ xà thương hội quy củ. Ở đâu đều là như thế. Hết thảy 7 tầng. Bằng vào thân phận, thực lực, trôi qua điểm. Tại Vưu Sơn Thành thời điểm, Sở Phong Miên có thể được đưa tới tầng thứ 7 đi. Với lại cái này từ xà thẻ. Đã là lúc ấy Vưu Sơn Thành cổ xà thương hội có thể xuất ra cao nhất thân phận. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này đế đô cổ xà thương hội bên trong. Thân phận như vậy. Vậy vẻn vẹn chỉ có thể tại thứ tầng thứ 5. Bất quá Sở Phong Miên liếc nhìn lại. Tại cái này tầng thứ 5 bên trong giao dịch phần lớn người. Cũng đều là chỉ ít hoàng giả thực lực võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là cũng không có bất hủ chi cảnh vô thượng lão tổ tồn tại. Xem ra vô thượng lão tổ. Còn tại tầng thứ cao hơn. Sở Phong Miên ngồi tại trong bao xương. Vừa uống một ngụm trà. Chỉ chốc lát một lão giả. Chính là đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết các hạ cần phải mua bán những thứ gì. Lão giả này đánh giá Sở Phong Miên một chút. Chính là đi thẳng vào vấn đề nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Một vị hoàng giả. Ở bên ngoài có lẽ coi như là một cái nhân vật. Thế nhưng là đối bọn họ cổ xà thương hội người tới nói. Ngày bình thường mỗi ngày đều là cùng một đám hoàng giả liên hệ. Thậm chí là cùng vô thượng lão tổ liên hệ. Cũng không đáng cỡ nào để ý. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.